Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, đáy biển ngục giam. Impel Down tọa lạc tại Campbell trên. Muốn đến nơi đó, biện pháp tốt nhất liền là thông qua chính nghĩa chi môn. Đại môn chậm rãi mở ra. Mỗi lần La Nghị thông qua nơi này đều hội sẽ cảm giác vô cùng rung động. Tại trên biển khơi xây dựng một cái to lớn môn. Đây là cái gì thủ đoạn đây? Khoa học kỹ thuật loại vật này không thích hợp La Nghị. Bất quá cũng không trở ngại hắn than thở thoáng cái. Hạm đội tại cự môn trước mặt tỏ ra phá lệ nhỏ bé. Như thể so sánh làm sao có thể không khiến người ta thán phục đây. Hạm đội bắt đầu thông qua. Phía trước chính là Impel Down. Cái này ở trên biển thành lập to lớn ngục giam. Phía ngoài cùng một vòng là tường thành. Bên trong giống như là lâu đài. Không ít quân hạm vây quanh tường ngoài thành an bài. Có thể nói phòng ngự trên không ai sánh bằng. Cái này loại pháo đài phòng chừng chỉ có thể từ bên trong đánh vỡ. Hoặc là có quan tiệt thiên hạ thực lực mới có thể từ bên ngoài đánh vào chứ. Chính cửa mở ra, bên trong cầu treo bỏ xuống. Kể cả lâu đài cùng cửa chính. Quân hạm y theo lần cập bến. Số lớn hải tặc bắt đầu bị áp tải đi xuống. La Nghị trước thời hạn một bước mang theo ba đa thiếu tá đi tới cầu treo trước mặt. Đỉnh đầu dài góc, phía sau mang theo một đôi cánh Magellan thân hình cao lớn. Mang theo bộ hạ mình đứng ở nơi đó nghênh đón La Nghị. La Nghị thiếu tướng, hoan nghênh đi tới Impel Down. Magellan thự trưởng, làm phiền ngài chờ lâu. La Nghị khách khí nói. Magellan không có quân hàm. Thự trưởng chức vụ là chính phủ thế giới ở đâu tới. Nhưng là hắn thực lực bản thân mạnh mẽ. Hệ Parameser độc quả thực cùng hệ Loza so cũng là không kém bao nhiêu. Phỏng chừng thực lực không thể so với ba vị đại tướng kém. La Nghị tự nhiên sẽ không cho là địa vị mình so với đối phương cao. Hiện tại phỏng chừng hắn chưa chắc là Magellan đối thủ. Chủ yếu vẫn là nọc độc quan hệ. Cái này loại năng lực vô cùng khó giải quyết. Ha ha, nơi nào? Rất lâu không có có nhiều như vậy hải tặc bị áp tải đến Impel Down. Thật là rất khó tưởng tượng. Ngài như vậy tuổi trẻ. Giống như trận chiến này không? Rất là để cho người hâm mộ. Magellan giống vậy khách khí. Người này bình thường rất là dễ nói chuyện. Cho dù hắn phó thự trưởng cuối cùng là muốn soán quyền. Nhưng là hắn không có chút nào tức giận. Hoàn toàn một bộ đầu óc khó dùng dáng vẻ. Nhưng là, nếu như các phạm nhân bạo động hoặc là đưa hắn chọc giận. Như vậy hắn tuyệt đối không hội. Sẽ, hạ thủ lưu tình. Một người không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. La Nghị đến lúc đó có chút thưởng thức cái này ngốc manh đại gia hòa. Không biết là có hay không có thể thăm một chút. Ta đối với nơi này hết sức tò mò đây. La Nghị hỏi. Đương nhiên có thể, rất nhiều hải quân đều sẽ nhớ muốn thăm một chút nơi này. Bất quá tốt nhất bản thân có đầy đủ thực lực. Nếu không cho dù là những thứ kia bị giam tù phạm cũng sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Ta nhớ ta, không vấn đề, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Magellan nói xong, quay đầu hướng về phía phó thự trưởng Hannibal nói. Người đem các phạm nhân toàn bộ an bài xong. Ta mang theo La Nghị thiếu tướng thăm một chút. Vâng, bất quá ngươi là lúc nào đem thự trưởng vị trí giao cho ta. Hannibal tìm đường chết hàng ngày. Bất quá Magellan thật giống như làm như không nghe thấy. Trực tiếp xoay người đi. Đi qua cầu treo. Chính là Impel Down chủ thể. Đây là mặt biển trở lên kiến trúc. Cửa một vị yểu điệu mỹ nữ. Trong tay cầm một cái tiểu roi da. Màu hồng tóc dài. Trước mặt lưu biển ngăn trở cặp mắt, vóc người trước lồi sau vểnh, chỉ là nhìn liền vô cùng mê người. Đây là Sa Đi nước tương, ngục tốt lớn lên, a tương đương ân, vị này chính là nhất tướng quân trẻ tuổi sao. Nói chuyện mang theo tiếng rên rỉ Sa Đi, La Nghị nghe đều là cả người run lên, thật đúng là chết người đây. Phải phải, ta hiện tại phải dẫn hắn đi thăm một chút, Sa Đi nước tương. Lúc này một vị khác Impel Down đại mỹ nữ đi ra. Thự trưởng các hạ, thiếu tướng các hạ, mỹ nữ một thân quân phục, khẽ nghiêng nón lính, kim sắc cuốn phản, một bộ kính râm. La Nghị than thở, cái này đề cử thành đại ngục giam hay là thật là lợi hại. Có hai vị mỹ nữ xuất hiện, bất quá đối với này hắn đến lúc đó không thèm để ý. Bởi vì hắn không hội sẽ lưu ở cái thế giới này, cho nên đối với mỹ nữ cũng chính là thưởng thức, nhất định chính mình sẽ không có vai nữ chính làm bạn. Vị này là Domino, phó trông coi trưởng, một nhóm bốn người tiếp tục đi tới. Tầng thứ nhất Hồng Liên địa ngục, La Nghị bởi vì cùng Sa Tăng tiếp xúc, đối với địa ngục cái từ ngữ này rất là nhạy cảm. Nơi này đâu đâu cũng có sắc bén lá cây, cùng tượng châm một dạng thảo. Các phạm nhân bị trông coi không ngừng đuổi theo, ở trong rừng cây không ngừng chạy nhanh, nhận lấy lá cây cùng bụi cỏ lễ rửa tội. Nơi này phạm nhân quả thật bị tội, bất quá bọn hắn sinh mệnh đến là có chút bảo đảm. La Nghị cùng Ba Đa lần đầu tiên tới nơi này, nhìn cái gì cũng rất thú vị. Nơi này rừng rậm đều là màu đỏ, không biết là nguyên lai nhan sắc, vẫn là bị máu tươi nhiễm đỏ. Domino phụ trách cụ thể giảng giải, như thể một mực hướng Impel Down phía dưới đi tới. La Nghị cảm thấy hứng thú nhất là một tầng cuối cùng. Phía dưới có rất nhiều năng lực giả tồn tại, nhất là một tầng cuối cùng. Nơi đó phạm nhân thực lực thập phần cường đại, từng tầng một nhìn tiếp, rốt cuộc đi tới một tầng cuối cùng, vô hạn địa ngục, nơi này không phải tội phạm tử hình chính là giam giữ suốt đời. Bọn họ có thể nói đã không có tương lai, nơi này phạm nhân toàn bộ đều là cùng hung cực ác tồn tại. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong Jim Bay cũng ở nơi đây nhốt, mới vừa bước vào nơi này. Vô số ánh mắt bắn tới. Hải quân, hắc hắc, lại có hải quân đi tới nơi này. Thật là ly kỳ a. Thật tuổi trẻ, tiểu tử, người rứt sữa sao? Ha ha, cậy già lên mặt a. Những người này đi qua đều là tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Bất quá La Nghị bây giờ nhìn bọn họ chính là một đống con trùng đáng thương a. Đủ loại thanh âm, La Nghị không hề bị lay động. Một đường ôm lòng hiếu kỳ đi vào, ai cái địa phương thăm một chút, cái này làm cho các phạm nhân vô cùng căm phẫn. Tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì? La Nghị cười cười, đương nhiên là tới tham quan. Tốt như vậy vườn thú không nhìn không phải rất đáng tiếc sao? Chỉ bất quá các ngươi không biết diễn xuất a. Đáng tiếc, phanh, các phạm nhân nghe được La Nghị nói bắt đầu không ngừng đánh mạnh cửa. Tù. Đáng tiếc bọn họ mất đi năm xưa uy phong. Tiểu tử, không để cho chúng ta hữu cơ đi ra ngoài. Nếu không ngươi chết định. Đi ra. Rất tốt, ta chờ. La Nghị khinh thường nói. Magellan thự trưởng, những người này thế nào không trực tiếp xử tử. Nhốt lại có gì hữu dụng đâu. Ác ma quả thực vấn đề. Nơi này đại đa số đều là năng lực giả. Nếu như đưa bọn họ xử tử. Như vậy bọn họ quả thực liền hội sẽ xuất hiện lần nữa. Không có ai biết quả thực cuối cùng hội sẽ rơi vào trên tay người nào. Cho nên cho dù là phải xử tử cũng là cần phải xem tình huống. Magellan giải thích để cho La Nghị minh bạch, ác ma quả thực đặc tính liền là như thế. Năng lực giả chết, nhưng là ác ma quả thực không hội sẽ biến mất, mà là ở thế giới một ở vào lần xuất hiện. Thật đúng là giống như ác ma giống nhau tồn tại. Chính là không biết bị chính mình hấp thu ác ma quả thực hay không còn sẽ xuất hiện đây. Một người mặc quân phục phạm nhân. Đến lúc đó vô cùng ly kỳ. Vị này chắc hẳn chính là Siliev. La Nghị đi ngang qua hắn thời điểm. Người này vậy mà cũng nói. Tiểu tử, người đau không tệ. La Nghị dừng bước chân lại. Sau đó nhìn về phía hắn. Magellan nói. Siliev, nguyên tới trông coi trường, chỉ bất quá ưa thích ngược sát phạm nhân, lúc này mới bị miễn chức nhốt. La Nghị gật đầu một cái, người cũng là dùng đao sao? Siliev cười một tiếng, không sai, ta cũng dùng đao, và LT. Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm, gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc bình đài. Mọi người,